Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khựng lại, không nói gì, nhưng tôi nghe bố tiếp tục nói. Có phải vì chuyện con phải phẫu thuật không? Không, không phải chuyện đó. Ôi, bố tôi thở dài, giọng khan khan, con có phải nợ ai tiền không? Á, tôi thật sự không hiểu bố tôi từ đâu ra kết luận này. Không có đâu, đừng giả bộ, bố biết mà, hôm qua những người đòi nợ đã tìm đến bố. Bố tôi vẫn nhớ chuyện hôm qua. Tôi trong lòng chột dạ, hỏi, vậy, họ đã làm gì? Bố tôi nhíu mày lại, họ bịt mắt bố lại, nhưng mà chắc là họ chỉ làm trò ma quái. Thấy không bình thường lắm, còn nói gì nuôi rùa, quỷ, nuôi tiểu quỷ. Nhưng khi bố tôi nói vậy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. May mắn thay, bố tôi chỉ coi những người đó là người không bình thường, không coi lời họ là thật. Tôi quyết định nhân cơ hội đó, thừa nhận rằng hiện tại đúng là đang trốn nợ, cần phải rời khỏi đây. Nói như vậy, bố tôi mặc dù cảm thấy tội lỗi, nghĩ rằng bệnh của ông đã gây rắc rối cho tôi, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc nói với ông rằng tôi đã ký hợp đồng với một ác quỷ. Khi tình huống đã rõ ràng, việc dọn hành lý cũng dễ dàng hơn nhiều. Giày sạc, đồ vệ sinh cá nhân, vài bộ quần áo thay đổi. Khi xuống đến phòng khách, tôi nghĩ một chút rồi tháo cái khung ảnh trên tường xuống, cho vào ba lô. Cô bé họ Tiết tuy không cần dùng khung ảnh để đi theo, nhưng biết đâu trong khung ảnh có manh mối, mang theo cũng tốt. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tần Tâm và Hứa Tử Hằng cũng đã sẵn sàng. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi taxi, nhưng đã bị Tần Tâm chặn lại. Còn gọi taxi làm gì? Đi xe của tôi không phải tiện hơn sao? Cô lái xe đến à? Cô có xe? Tôi và Hứa Tử Hằng cùng lúc lên tiếng. Xuống lầu rồi tôi mới phát hiện, cô ấy thật sự có xe, còn là một chiếc xe địa hình khá lớn. Tần Tâm mở cửa xe, giúp bố tôi lên xe, trong khi Hứa Tử Hằng đứng bên đường hít một hơi lạnh. Hãng G à, 10 giờ sáng, lúc này trên đường xe cộ thưa thớt. Tần Tâm theo chỉ dẫn của GPS, di chuyển gần vào trong thành phố. Cả hành trình mất khoảng 40 phút, khi đến gần điểm đến, xung quanh đã toàn là khu dân cư, cửa hàng tiện lợi, chợ rau, trạm xe buýt và những ông lão chống gậy phơi nắng bên đường. Nơi này đầy hơi thở cuộc sống, thật sự không giống chỗ ở của một đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Tần Tâm đỗ xe bên lề đường, cô ấy sợ không tìm được chỗ đỗ, nên không dám vào trong khu chung cư. Tần Tâm giúp bố tôi xuống xe, Hứa Tử Hằng thì đang lấy hành lý từ cốp xe. Tôi vội vàng lại gần hỏi cậu ấy, thầy cậu sống ở những nơi như thế này sao? Tôi tưởng phải có một cái đạo quán gì đó. Hứa Tử Hằng lắc đầu, cậu không hiểu, đây gọi là đại ẩn ẩn trong thị. Nói xong, Hứa Tử Hằng dẫn đường vào trong khu chung cư, chúng tôi theo sau. Khu chung cư này có nhiều người già, những bồn hoa đã được cải tạo thành vườn rau, giữa hai cây lớn còn có dây phơi quần áo. Mới chỉ đi đến tòa nhà số 11, Hứa Tử Hằng chưa kịp dừng lại, Tần Tâm đã lên tiếng, thầy cậu ở tòa nhà này đúng không? À, sao cô biết? Tần Tâm nghiêm túc giải thích, bởi vì rất sạch sẽ. Bố tôi cũng lên tiếng, quả thật dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng tôi rất rõ, sạch sẽ mà Tần Tâm nói và sạch sẽ mà bố tôi nói hoàn toàn không phải là một chuyện. Cô ấy đã mở thiên nhãn, cảm thấy sạch sẽ là vì không thấy linh hồn nào ở gần đây. Hứa Tử Hằng đứng sau lưng bố tôi nhỏ giọng giải thích rằng thầy cậu ấy đã bố trí trận pháp ở đây, rất an toàn, căn hộ số 602, cách chương.